quan hệ bất chính muội muội. Chương 70, hết cách rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trên đường đi có chợp mặt một chút nhưng trong lúc đó cô nào biết được luôn có một người luôn lo lắng cho cô, sợ cô va phải thành xe đến tài xế của Lý Nhất còn thấy kinh ngạc không khỏi cười mỉm cho hành động đầy trẻ con nhưng lại ân cần, chu đáo đến vậy. Đúng là khi yêu con người ta dù có xấu đến mấy cũng đều thay đổi. Khi tài xế lái đến nơi cần đến, liền thưa, cậu chủ Lý, đã tới rồi à? Lý Nhất gật đầu ôn nhu nhìn người đang ngủ say trên cánh tay của mình. Định lay cô dậy thì cô đã mở mắt trước. Cô là một người khá nhạy cảm với tiếng ồn xung quanh nên khi vừa đến nơi cô đã tỉnh. Lý Nhất chạy nhanh xuống xe, lịch thiệp mở cửa. Biết bao cô gái đều rời sự của chú ý của mình vào chiếc xe bóng loáng đậu ngay trước rạp chiếu phim. Ánh mắt mọi cô gái trên đường lóe lên khi thấy người đàn ông bước xuống xe lịch thiệp mở cửa xe. Này này, anh ta đẹp trai thật. Người gì mà lịch thiệp thế không biết ước gì anh ta là bạn trai của tớ. Cô ngại ngùng trước lời bàn tán của mọi người xung quanh. Lẳng lặng đi theo Lý Nhất, vừa vào đến cổng soát vé, nhân viên liền cúi người báo cáo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu chủ, cô chố mắt ra nhìn, chuẩn bị cái gì chứ? Cậu chủ, Lý Nhất chỉ cười không giải thích gì kéo tay cô đi thẳng vào trong phòng rạp. Vào bên trong rạp cô nhìn quanh phòng chả thấy ai, lay tay Lý Nhất hỏi. Sao chả thấy ai vậy? Chẳng lẽ cậu bao hết phòng này sao? Cô vừa dứt lời, trên màn hình hiện lên bài nhạc quen thuộc và hình bóng cô dần hiện ra. Cô thôi cha hỏi mà nhìn sững sờ trên màn hình lớn. Đó chẳng phải là mình sao? Lý Nhất nhẹ nhàng dìu cô vào chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Này, có một cậu đẹp trai đang nhìn cậu kia. Cậu đừng trêu tớ nữa. Đó là khoảnh khắc lúc cô vừa là sinh viên năm nhất của trường đại học. Cô bất ngờ nhìn Lý Nhất vẫn nhìn trên màn ảnh mà nói. Tôi đã muốn cho chị xem đoạn phim này từ lâu rồi. Cứ mỗi lần nhớ chị tôi đều tự nhốt bản thân mình trong phòng kín mà mở đoạn phim này xem. Có thể mọi người chỉ coi đây là một trò lố bịch nhưng tôi vẫn muốn làm một người lố bịch hơn là một người bình thường. Cô vẫn cứ giữ im lặng nhưng trong lòng lại ngập tràn bối rối. Lý Nhất nói tiếp, phải làm sao để chị thích tôi đây Khiết Băng. Tôi thật sự đã làm hết mọi cách rồi, thật sự tôi làm không được. Khiết Băng đến một cơ hội tôi cũng không có sao. Chị coi như thương hại tôi cũng không được sao. Cô nhìn ánh mắt chân thành của Lý Nhất mà lòng đau nhói. Cô vừa định đứng dậy chạy trốn liền bị Lý Nhất ghì chặt vai mà ngồi lại. Lưng bị va chạm bất ngờ nên cô cảm thấy đau mà nhăn mặt. Lý Nhất bóp chặt bả vai cô mà hét. Đến tận bây giờ, tôi đều có tất cả mọi thứ tiền bạc địa vị, cái gì tôi cũng có mà Khiết Băng. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẫm pha chút tức giận của Lý Nhất. Cậu biết tôi đã thích người khác rồi mà. Lý Nhất nhíu mày, người khác, là tên khốn Vũ Băng Hàn đó sao? Cô thật hết nói nổi với tên nhóc này, không muốn đôi co qua lại nên dùng hết sức mà thoát khỏi Lý Nhất. Chưa đầy 5 giây sau liền bị ghì chặt lại một lần nữa. Cảm giác lần này còn đau hơn cả lần trước. Lý Nhất cậu ghì tôi. Đau, đau, quá, Lý Nhất nhất thời nới lỏng tay cơn giận vẫn không nguôi. Anh ta không yêu chị đâu, anh ta không tốt đẹp như chị nghĩ đâu. Tôi sẽ cho chị biết một sự thật. Cô vì tức giận mà giáng cho Lý Nhất một bạt tai cắt ngang lời nói của Lý Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thôi đi, cậu ồn ào đủ chưa? Sự thật người tôi yêu là Vũ Băng Hàn. Vậy nên cậu buông bỏ đi. Lý Nhất nghe cô nói xong, mặt gần như trắng bệch, mắt đột nhiên đỏ ngầu, lắc đầu liên tục. Không, không, người chị yêu là tôi mà đúng không Khiết Băng? Hãy nói người chị yêu là tôi đi, xin chị. Đáp trả lại Lý Nhất chỉ là một không gian im lặng. Lý Nhất trầm mặc cười khổ, buông thả đôi tay đang làm cô đau. Chị mau đi trước khi tôi làm gì đó có lỗi với chị. Cô chần chừ sợ Lý Nhất sẽ làm điều gì đó sẽ khiến cô hối hận. Lý Nhất quát lớn, chị mau đi đi, cô giật bắn mình, chạy thẳng ra khỏi rạp chiếu phim. Anh vệ sĩ liền cúi gập người chào cô, mời tiểu thư lên xe, cậu chủ Lý bảo tôi phải lái xe đưa cô an toàn về nhà. Cô gật đầu trong lòng lại lo lắng cho Lý Nhất. Muội cố gắng viết hoàn thành chuyện luôn, có ai hóng chương sau Lý Nhất như nào không nhờ cách chương.